Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1105, đồng tập đầu hàng Vương Sán, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.